Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc sơ về tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau khi nói chuyện với Trần Bì Bì xong thì hai người cùng nhau về thành Trường An. Tại trong thành thì họ gặp được hai khổ hạnh tăng trung niên, thì một trong hai người này là muốn khiêu chiến với Ninh Khuyết. Và trong lúc khiêu chiến thì hắn biết là Ninh Khuyết nhập ma nên muốn giết chết hắn, nhưng mà cuối cùng lại bị Ninh Khuyết giết ngược. Thì sau đó nữa thì Ninh Khuyết đi đến chỗ Mạc Sơn Sơn đang ở Lễ Tân Viện. Tiếp theo nữa như thế nào thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Mêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn lá trúc hơi vàng trên cửa sổ, sau đó quay đầu nâng cao cổ tay nhấc bút, ở trên giấy hơi vàng đầu bút lông viết ra một nét liền như lá trúc, hình dạng sắc bén mà thanh tú. Nghe chỗ cửa sân truyền đến thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không ngờ Ninh Khuyết sẽ bỗng nhiên tới, càng không ngờ hắn sẽ dẫn theo thư viện thập nhị tiên sinh. Nhìn thiếu nữ áo trắng bên bàn học cạnh cửa sổ, nhìn tóc đen phân tán ở trên quần áo, nhìn lông mi nàng dài thưa khẽ chớp, cùng hai má mỹ lệ hơi tròn, Ninh Khuyết bỗng nhiên sinh ra xúc động, lập tức xoay người rời khỏi. Đêm qua, hắn từng ở ngoài gian tiểu viện kia nghỉ chân, yên lặng nhìn thật lâu, nhìn bóng thiếu nữ ở trên cửa sổ thật lâu, sau đó đi bên hồ giấy dụa thống khổ thật lâu. Cuối cùng khi hắn làm ra quyết định, cho rằng mình từ nhỏ máu lạnh bạc tình, có đủ chuẩn bị tinh thần. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy thiếu nữ bên bàn học, cảm thấy toàn bộ sự vật trong lòng bỗng nhiên thoáng cái trống rỗng cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác trống rỗng này là cảm giác vô lực mờ mịt, hư không trơ mắt nhìn sự vật tốt đẹp cùng mình cả đời bỏ qua. Càng là lúc sự vật tốt đẹp buông xuống đến trước, người mình lại bị mình vô tình bỏ đi, ngu ngốc từ chối. Do đó có thể xúc phạm tới đối phương. Cảm giác thất bại, bức rứt mãnh liệt, toàn bộ cái này cuối cùng liền biến thành hai chữ chột dạ. Bởi vì chột dạ cho nên hoảng hốt, về phần đau lòng có giấu ở chỗ sâu nhất hay không, Ninh Khuyết lúc ấy chưa biểu hiện ra ngoài. Sau này cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào, hắn đem Trần Bì Bì kéo đến bên cạnh mình. Mạc Sơn Sơn từ bên bàn học đứng dậy, chào Trần Bì Bì, sau đó nghi hoặc nhìn phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dùng sức ho hai tiếng, đằng hắn cổ họng có chút khàn khàn, đưa tay ra hiệu Mạc Sơn Sơn ngồi xuống, sau đó gian nan nặn ra vẻ tươi cười nói. Hôm nay chúng ta nói đoạn tương thanh cho mọi người. Trần Bì Bì khẩn trương nhìn hắn một cái nói. Tương thanh là cái quỷ gì? Ninh Khuyết nói. Tương thanh là một môn nghệ thuật ngôn ngữ, chú ý là nói học đậu sướng. Trần Bì Bì khoa trương nói, ha, thì ra là như thế. Mạc Sơn Sơn tuy ở lâu bên Mạc Trì, không rành thế sự, nhưng lại là thiếu nữ băng tuyết thông minh nhất trên đời. Nhìn bộ dáng hai người lúc này, vậy mà đã mơ hồ đoán được một số chuyện gì đó, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại. Sau đó, đổi làm lạnh nhạt nhã tĩnh, bình tĩnh ngồi xuống trầm mặt không nói. Trong thời gian kế tiếp, Ninh Khuyết liên tiếp, nói chút tương thanh, tặc nói chuyện, viết câu đối xem tướng việc tang lễ, cũng chưa để ý tới bên trong có chút đoạn, có ai có thể nghe hiểu hay không. Dù sao hắn theo ý tưởng của mình cứ như vậy nói tiếp. Trần Bì Bì chỉ ở trong ngõ thành Trường An, nghe qua hai đoạn bình thư, chưa từng nghe tương thanh, càng chưa từng tham gia biểu diễn tiểu học tương thanh nào đó, nào còn có thể nói tiếp. Dù sao, đó là một cái kình ân ân. Vậy sao ta cuối cùng chỉ là có thể ân ân? Bởi vì ngươi là gia diễn phụ, ta là đậu giang. Nhưng ngươi rõ ràng là ở trà lâu thảo luận là 3 phần dỗ, 7 phần nâng. Ai, cái này không phải dỗ ngươi chơi sao? Mạc Sơn Sơn đem nghiêng mực đặt bút lông thanh tú đặt tới trên giá bút, sau đó bình tĩnh ngồi ở trên ghế nhìn hai người. Lúc Ninh Khuyết đem đoạn dỗ ngươi chơi nói được một nửa, khóe môi nàng rốt cuộc khẽ cong lên, nở nụ cười. Trần Bì Bì luôn khẩn trương nhìn chăm chú phản ứng của nàng. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ tươi cười, cảm thấy thân thể cứng ngắc, nhất thời thả lỏng cao hứng nói. Ha, nàng cười rồi. Ninh Khuyết nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Đa tạ sư huynh hỗ trợ. Ngồi ở trên ghế, Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nâng tay chỉ vào Trần Bì Bì nói. Thập nhị sư huynh, ngươi hận không thuần thục cho nên không buồn cười. Trần Bì Bì lau mồ hôi trên trán xấu hổ nói. Vừa học, thứ lỗi. Mạc Sơn Sơn nhìn Ninh Khuyết nói. Mội thích huynh, nói một mình hơn. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái, không chút do dự xoay người mà ra. Đem phòng im lặng để lại cho bóng rừng trúc thưa cuối đông, cùng với đôi nam nữ trẻ tuổi này trong bóng trúc. Sau khi trầm mặc một lát, Thanh âm Ninh Khuyết hơi khàn nói. Sơn Sơn, mỗi ngày đó, ở đầu ngõ nói đã đúng. Một câu còn chưa nói xong, mồ hôi tựa như mưa to từ trong thân thể cứng ngắc của hắn trào ra, đem quần áo trên người từ trong đến ngoài thấm ướt toàn bộ. Mặt Sơn Sơn nhìn mặt đất phía trước, lông mi thưa dày khẽ chớp, nghe thanh âm hắn, bỗng nhiên đứng lên. Chưa để cho hắn đem những lời này nói xong, nhẹ giọng nói. Thập Tam Sư Quynh, mời. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Mặt Sơn Sơn ở trên bàn học trải giấy hoàng nha. Cái chặn giấy đặt ở một góc, rót nước vào nghiên mực bắt đầu mài mực, sau đó chỉ vào những cái bút kia trên giá bút nhẹ giọng nói. Quynh chọn một cái. Ninh Khuyết không biết nàng muốn làm cái gì, cầm mặt tiến lên chọn lông sói quen dùng. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói. Ở trên quan nguyên, Quynh từng đáp ứng muội, viết cho muội rất nhiều thư thiếp. Ninh Khuyết nhớ lại tình hình lúc ấy, trầm mặt một lát sau đó nghiêm túc nói. Muội nói muốn ta giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Trên dung nhan xinh đẹp của mặt Sơn Sơn hiếm thấy toát ra ngây thơ nghịch ngợm của thiếu nữ trêu ghẹo nói. Ta muốn Quynh giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, vậy giết vô số tờ thì thế nào? Ninh Khuyết hơi chua xót đáp. Vậy như thế nào cũng giết không xong. Mặt Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn nói. Cho nên liền giết cả đời cho muội. Cửa phòng trong bên biển trúc của lễ tân viện vẫn đóng chặt. Từ ban ngày mãi cho đến lúc hoàng hôn mãi chưa từng mở ra, Ninh Khuyết luôn cùng Mạc Sơn Sơn thảo luận thư đạo, tự viết thư thiếp cho nàng. Cho đến vào đêm đốt nến, bóng trên cửa sổ biến thành hai người, từ bên ngoài nhìn qua hai cái bóng đó giống như hợp ở một chỗ. Hoa đèn khẽ nhảy, Mạc Sơn Sơn cầm lấy cái kéo nhỏ, đem bất đèn cắt ngắn, sau đó đi trở về bên cạnh Ninh Khuyết, lẳng lặng nhìn hắn vận dụng ngồi bút như bay. Nàng biết hắn lúc này đã mệt chết đi, nhưng nàng biết hắn lúc này không cần thương tiếc. Chung quy không có khả năng viết cả đời, không có lần thứ hai cắt nến. Cửa phòng kẹt một tiếng vang nhỏ, Mặt Sơn Sơn tiễn Ninh Khuyết ra ngoài. Ở ngoài cửa hai người bình tĩnh hành lễ, sau đó nói trân trọng với nhau. Thẳng tới sau khi đứng dậy, Mặt Sơn Sơn nhìn mắt Ninh Khuyết, bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Sau đó đem thân thể nghiêng về phía trước, có chút vụng về, đem mặt dán ở trên ngực hắn, lẳng lặng nghe. Trải qua nháy mắt do dự, Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng. Mặt Sơn Sơn lẳng lặng tựa vào trong lòng hắn nói. Quynh còn nợ muội một tờ giấy ghi chép. Đi ra khỏi lễ tân viện, Ninh Khuyết kịch liệt ho khan hẳn lên, ho phi thường thống khổ. Cho dù là lấy khăn tay bịt, cũng không thể khiến tiếng ho khan trở nên mỏng manh chút. Trần Bì Bì biết hắn bây giờ mỏi mệt đến cực điểm. Hơn nữa, ở buổi sáng trong trận chiến đó bị thương nặng, luôn ở ngoài sân chờ hắn, lúc này nhìn hắn ho khan, nhịn không được thở dài nói. Hai, giống đã bị thương nặng, lại phải tới làm những việc tâm thần chấn động này, chẳng phải là thương càng thêm thương, thật sự là tội gì thay. Ninh Khuyết cười cười, đem khăn tay nhét vào trong tay áo, không nói gì thêm. Ánh mắt Trần Bì Bì thấy vết máu loang lổ trên khăn tay, trầm mặc một lát sau đó nói. Nếu để thư sĩ biết người bị thương nặng ho ra máu, nàng có thể càng cảm động hơn chút hay không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói. Đã làm ra quyết định thì không cần cái gì cảm động nữa, vậy trừ làm bản thân ta cao hứng không có bất cứ ý nghĩa gì khác, thậm chí vậy quá hèn hả? Trần Bì Bì vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Chúng ta đi uống rượu. Ninh Khuyết hỏi. Người lúc nào đã thích giật trong chén rồi? Trần Bì Bì nói. Vậy sư huynh từng hỏi thăm giống như ngươi bây giờ, loại thời điểm này thì cần mượn rượu giải sầu. Cho nên hắn chuyên môn đi Hoàng Hạc giáo sư, nơi đó mượn rượu, hai giò sông chưng. Chúng ta lúc nãy phải đi uống nó. Ninh Khuyết nở nụ cười, nghĩ nhị sư huynh, người như vậy thế mà cũng sẽ quan tâm những chuyện đó trong cuộc sống của mình. Mà Trần Bì Bì lại vẫn làm bạn mình, không khỏi trong lòng hơi ấm áp. Chẳng qua tối nay lúc này yên một chỗ, Ninh Khuyết từ chối đề nghị mượn rượu giải sầu của Trần Bì Bì, quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn đi đến đầu ngõ 47, bỗng nhiên nhớ tới Tang Tang bây giờ còn ở học sĩ phủ, trong lão bút trai u tĩnh giống bãi tha ma, giường lạnh như là phần mộ, cho nên hắn trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu sau, hắn tới trước Tùng Hạc Lâu, cửa hiệu lâu đời của thành Trường An, yêu cầu đối phương chuẩn bị cho mình một bàn tiệc rượu đầy đủ nhất. Bởi vì mặc dù hắn không muốn một trận say, cũng muốn làm chút chuyện rất không có ý nghĩa. Đêm đã khuya, Tùng Hạc Lâu đóng cửa, mọi người trong lầu đang thu thập dọn dẹp, nghe yêu cầu của Ninh Khuyết, khó xử mà tỏ vẻ từ chối. Nhưng lúc này Ninh Khuyết nào chịu rời khỏi, hắn từ trong lòng lấy ra một tập ngân phiếu thật dày, sau khi tự hỏi một lát vẫn là chỉ rút ra một tờ đưa tới trước người trưởng quầy. Hôm qua lúc rời khỏi lão bút trai, hắn ôm tâm tình, Tìm không ra Tang Tang thì không bao giờ trở về nữa, cho nên đem tài sản quan trọng nhất mang hết ở trên người. Trừ nguyên thập tam tiễn, đương nhiên còn có những ngân phiếu này. Tuy chỉ có một tờ ngân phiếu, nhưng trưởng quầy rõ ràng thấy được, ở bên trên ngân phiếu, lại nhớ đến một tập ngân phiếu dày đó lúc trước vung ở trước mắt mình, nhất thời bị dọa giật mình, thầm nghĩ hào khách mang theo bên người nhiều ngân phiếu như vậy, dĩ nhiên không phải hào khách bình thường, tuyệt đối là nhân vật Tùng Hạc Lâu không đắc tội nổi, nào còn dám nói nhiều, thành thành thật thật, tiếp nhận ngân phiếu, cực kính cẩn đem Linh Khuyết đón vào trong lầu, đem hắn an trí vào một nhã gian bên cửa sổ lầu 2. Các loại món ngon như nước chảy bưng vào nhã gian, đặt ở trên bàn. Ninh Khuyết ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bị tuyết đông ba ngày lao qua một lần, do đó đặc biệt tươi mát, trong tay cầm chén rượu chậm rãi uống. Đồ ăn chân thịt, liền trong hũ bùn sương nhắm rượu. Càng uống càng có, mắt Ninh Khuyết dần dần nheo lại, nhìn sao trên bầu trời đêm, nghĩ chuyện rối rắm trong hai ngày qua, cầm đũa trong tay khẽ gõ hũ rượu, ngần ngà nói. Chúng ta còn có thể gặp lại hay không? Ta ở trước Phật đau khổ cầu vài ngàn năm. Ngay tại lúc này, trong nhã gian cách vách truyền ra một thanh âm. Đây là khúc loạn thất bát tao gì? Khó nghe đến trình độ bực này, coi như là hiếm thấy luôn. Dùng từ càng là hoàn toàn không thông. Một mặt sát hồ của Tùng Hạc Lâu bố trí lộ đài, để khách nhân ngắm cảnh nghỉ ngơi. Từng nhã gian đều có cửa nhỏ đi thông lộ đài. Lúc này đêm dài người yên tĩnh, thanh âm chỉ cần hơi lớn chút, liền có thể thông qua cửa sổ truyền tới lộ đài, lại truyền tới trong nhã gian liền nhau. Ninh Khuyết sau khi hơi say tiếng ca cũng là như thế. Ninh Khuyết mới biết được, thì ra trong Tùng Hạc Lâu vậy mà vẫn còn có khách. Nghe thấy thanh âm đó hơi tỏ ra già nua, biết người nọ tuổi hẳn là không nhỏ, hắn cười nói. Ta cũng không cảm thấy khó nghe. Tục cũng có chỗ tốt của tục, ví dụ như lúc này rượu vào bụng, nhớ không nổi khúc khá, khúc này lại có thể thoáng cái hiện ra. Nhã gian cách vách vị khách nhân kia tò mò hỏi. Khúc này có tên hay không? Cầu Phật. Ninh Khuyết trả lời. Nếu nhớ không lầm mà nói, hẳn là có cái tên này. Vị khách nhân kia cười lên tiếng hai tiếng, rồi trào phúng nói. Phật gia tu tự thân, ngay cả thế sự cũng không để ý tới như thế nào, huống chi là tiểu tình tiểu yêu của những phàm phu tục tử. Người trẻ tuổi, nếu người thật muốn bớt dính vào những hồng trần phiền não này, trừ tránh đi không còn cách nào, cầu Phật không bằng cầu mình. Ninh Khuyết nghe lời này có chút ý tứ. Từ bên cửa sổ hướng cách vách nhìn lại, muốn nhìn xem người như mình nửa đêm uống rượu mua vui là thế nào, nơi nào có những thú vui nhàn nhã này. Sau dưới bầu trời đêm, lộ đài nhã gian cách vách có một người ngồi, bởi vì ánh sáng ảm đạm, hơn nửa nghiêng người, không thấy rõ dung nhan. Chỉ là người nọ, bóng người dị thường cao lớn, cho dù dưới thân là một cái ghế dựa cực rộng, ngồi ở trong vẫn tỏ ra có chút co quắp. Nhìn bóng người cao lớn kia, Ninh Khuyết cảm chút, có chút nhìn quen mắt. Luôn cảm thấy từng gặp ở nơi nào, nhưng ngay tại chỗ lại nhất thời nghĩ không ra. Nhíu mày nhớ lại một lát, chợt tự bật cười, thầm nghĩ gặp nhau cần gì từng quen biết, lắc đầu một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lấy ra khăn tay che ở trên môi, ho ra một chút máu. Tiếng ho nặng nề quanh quẩn ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu. Ninh Khuyết lấy xuống khăn tay nhét về trong tay áo, nghĩ một chút, cầm hũ rượu cùng ghế dựa đi tới trên lộ đài, nhìn bóng người cao lớn cách đó không xa kia nói. Không ngại ta ngồi ở chỗ này. Người nọ nói, vốn chính là chỗ của ngươi. Trưởng quầy Tùng Hạc Lâu biết hai người khách cuối cùng đều ngồi đến trên lộ đài, có chút nghi hoặc khó hiểu, bởi bọn họ không sợ lạnh, lại vẫn là cực kỳ cẩn thận sai người bên cạnh lộ đài đốt lên phòng gió. Ngọn đèn tối tăm bao phủ lộ đài, nên Khuyết nhìn người nọ rõ ràng chút, chỉ thấy người nọ mặc một cái áo lông dịch sắc cực quý báu, dung nhan thanh phúc, cầm có râu theo gió đêm bay bay. Giống như tác phong đại phú thành Trường An, nhưng khí tức trên người lại lộ ra cảm giác nói không rõ. Nhất là người này rõ ràng là vị lão nhân, nhưng từ trên vẻ mặt khí chất của hắn lại không cảm giác được bất cứ sự già nua nào. Muốn tán gẫu đời cậu hay không? Ninh Khuyết hỏi. Lão nhân cao lớn kia lắc lắc đầu, cầm bầu rượu trong tay nói. Ta về thành Trường An, chuyện hàng đầu là trước uống ba giò rượu hũ bùng xuân mới của Tùng Hạc Lâu. Rượu chưa uống xong, không có hứng thú nói chuyện phím. Ninh Khuyết không để ý người này nữa, ngồi trở lại trên ghế nhìn những ngôi sao kia trên trời thành Trường An, chậm rãi uống rượu. Lão nhân đó ngồi trên ghế, nhìn bầu trời đêm sau lưng những ngôi sao kia trên trời, chậm rãi uống rượu. Tấu lệnh của Ninh Khuyết rất bình thường, nếu cùng Tang Tang so sánh, giống như là dòng suối nhỏ với đại dương mênh mông. Nhất là hắn bị thương, lại mỏi mệt tiều tụy đến cực điểm, chưa bao lâu, mắt đã bắt đầu mê ly hẳn lên. Vị lão nhân kia nhìn như bất phàm, giống như những ẩn giả thần long thấy đầu không thấy đuôi trong giang hồ, nhưng tử lượng cũng thực có chút không ổn, không bao lâu cũng bắt đầu có men say. Rượu say, người say rượu phân chia rất nhiều. Có cái gọi là võ túy, đó là muốn mượn cảm giác say phát tiết đánh người, đá cây đập tường. Có cái gọi là văn túy, đám người đó muốn mượn cảm giác say viết thơ chép lời khoe khoang thơ. Ninh Khuyết không thuộc về hai loại đó, bởi vì hắn không biết viết thơ, cho nên hắn chỉ nương cảm giác say không ngừng thì thào lẩm bẩm. Vị lão nhân kia sau khi say, thần thái cũng cực kỳ thú vị, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bầu trời đêm sau những ngôi sao. Không ngừng thấp giọng nói cái gì, như là đang nói chuyện với mảng bầu trời đêm nay. Chỉ là nhìn bộ dáng hắn, mặt khác với như sương trầm như... Chỉ là nhìn bộ dáng hắn mặt khắc như sương, trầm như thiết, có thể tưởng tượng lời đó không phải lời hay gì, càng có thể là thô tục. Chưa từng gặp, đã cùng uống rượu, hai người già trẻ đồng thời, thở dài thở ngắn hẳn lên. Ninh Khuyết than thở là đời người. Tuy cuộc đời hắn ở đại đường còn chưa đến 20 năm, nhưng hai kiếp làm người lại đã trải qua nhiều trôi nổi như vậy. Luôn có rất nhiều chỗ có thể cảm khái, ví dụ như Hà Bắc quận, người so với quỷ ác hơn, trong dân sơn người ác hơn thú. Trên thảo nguyên người ác hơn sói, lại ví dụ như khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, cuộc đời này đau luyến tuyết nhất, như thế nào vân vân. Nội dung lão nhân cảm khái thì cụ thể hơn một chút, ở lòng người, bất cổ thói đời ngày sau, cụ thể nhầm vào là quận nào đó, quán rượu nào đó, ông chủ vô lương hướng trong rượu mạnh trộn nước, cử chỉ đốt tàn nấu hạt bực này. Lại ví dụ như tùng hạt lâu, vậy mà cũng sa đọa một món đồ ăn, chưng thịt, vậy mà dùng không phải lợn đen ngoại ô Nam Trường An. Ngay cả hũ bùn xuân này vậy mà cũng thay đổi xuất xứ, sao nghe thấy trong rượu cũng có hương vị bùn Hoàng Châu. Đây là dùng để trữ rượu, không phải dùng để mài mực viết chữ, sao có thể sử dụng bùn Hoàng Châu. Lão nhân phẫn nộ vung cánh tay, chùm râu hoa râm bay loạn trong gió đêm. Thanh âm lão nhân càng lúc càng lớn, truyền vào trong tay Ninh Khuyết. Hắn nghiêng đầu nhìn đối phương phẫn nộ cảm khái nói: "Ai, thật sự là người đối với sinh hoạt có yêu cầu, nhưng ngươi như vậy không phiền lụy sao?" Lão nhân nhíu mày nhìn hắn không vui nói: "Đã sống, đương nhiên phải sống cho tốt." Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát, hơi chua xót cười nói: "Ai, đó là đời cho lão nhân gia ông cuộc sống hạnh phúc, cho nên ông không biết, có những lúc chỉ cần có thể sống, đó là chuyện may mắn lớn nhất trên đời." Lão nhân giống như đuổi muỗi phất phất tay, tự như là muốn đem phen luận điệu cũ trích này của Ninh Khuyết cùng với cảm giác ghê tởm lộ ra trong lời nói đuổi hết ra khỏi lỗ tai. Ninh Khuyết lúc này cảm giác say dần lên, chỉ theo bản năng muốn biểu đạt cảm khái của đời mình, nào sẽ để ý tới lão nhân đối với bộ dạng này của hắn rất là khinh thường. "Ta vốn tưởng rằng ta là người thanh đạm như thế nào, về sau lăn lộn tốt rồi, ta lại cho rằng bản thân là những kẻ chỉ thẳng bản tâm, sắc phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, có thể lập công nghiệp lớn, lưu tên khắc cột đá trên đời. Nhưng thẳng đến hai ngày qua, ta mới phát hiện mình chỉ là một tên người rượu không ngừng, giả gia gia trên thế gian. Cuộc đời tự như một bữa rượu giả gia gia, giả lâu, ngươi cũng coi như là thật. Vì thế cái gì lạnh lùng vô tình cũng đều sẽ bị củi gạo dầu muối nhộm thành trách nhiệm, hoặc thói quen ta trước kia khinh thường nhất. Đại khái là vì từ lúc còn nhỏ đã luôn nghĩ, nếu không có nàng kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Sau đó lại biến thành, nếu không có nàng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn như cũ có thể sống, nói không chừng còn có thể sống thoải mái hơn. Nhưng cái gì mới là thoải mái? Thói quen, nếu thói quen bị đánh dở thì không thể thoải mái, bởi vì ngươi sẽ luôn cảm thấy trong cuộc đời ngươi thiếu một số thứ rất quan trọng, luôn cảm thấy thân thể ngươi thiếu một bộ phận rất quan trọng." Ninh Khuyết quay đầu nhìn lão nhân trên ghế cười hắc hắc nói: "Ngươi cũng không nên chê ta nói cổ hủ. Phải biết rằng vì sao trên đời sẽ luôn có những lời này, bởi vì về sau mọi người luôn có thể thông qua các loại phương pháp chứng minh, thì ra mấy thứ này thật sự là một số trò chơi rất đòi mạng." Hắn giơ lên hũ rượu bùng xuân, đối với bầu trời đêm vầng trăng không tồn tại kia nói: "Không có thì sẽ không quen, tự như bầu trời đêm nay, vô luận là bầu trời đêm 14 năm trước hay là hiện tại, vô luận là bầu trời đêm Dị Thành hay là bầu trời đêm thành Trường An, chỉ cần không có ánh trăng, ta sẽ không cao hứng." Lão nhân nổi hứng thú nhìn hắn hỏi: "Ánh trăng? lại là cái gì? Ở trên trời sao? Trước kia chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe người ta nói. Ánh trăng là một thứ có thể sáng lên, có khi là tròn, có khi là cong. Nó xuất hiện ở trong đêm tối, có đôi khi cũng sẽ ở ban ngày vụng trộm, đi ra dạo một chút, rất đẹp. Ánh trăng thứ này có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như che mặt trời một chút, làm thủy triều, biến người sói. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt lão nhân thở dài nói, "Ai, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng thật có thứ này, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi coi như ta uống nhiều rồi đi." Lão nhân nói, "Nếu không phải ta lúc này cũng uống nhiều rồi, ta nhất định phải đem ngươi bắt đến Khâm Thiền Giám, bức ngươi dùng đồ chơi nơi đó, hảo hảo tìm xem ở ban đêm." Ninh Khuyết trào phúng nói, "Không đề cập tới thứ này, dù sao chuyện quyền diệu như vậy, giống như ngươi lão gia, đại tộc đại gia tài bạc triệu như vậy, là nghe như thế nào cũng nghe không hiểu." Lão nhân nghe vậy giận dữ mắng, "Gừng càng già càng cay." Ninh Khuyết khinh thường đáp, "Rau hẹ vẫn là non mới thơm." Lão nhân không còn lời nào để nói. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, "Cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện, ngươi cũng đừng sợ, ta muốn giết ngươi." Lão nhân nhìn hắn giật mình nói, "Ngươi ban ngày vừa mới giết hai người, lúc này lại muốn giết nữa." Ninh Khuyết lúc này đã say có chút lợi hại, vậy mà chưa nghe rõ những lời này. Hắn nhìn sau đêm bầu trời đêm cảm khái nói, "Ta có thời điểm thật cảm thấy tính cách mình có chút vấn đề, mỗi khi mất hứng, ta liền muốn đi giết chút người." Lão nhân nhìn hắn rất nghiêm túc nói, "Tính cách của người không có vấn đề." Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, nhìn hắn vui sướng nói, "Ngươi cho rằng như vậy?" Lão nhân trào phúng nói, "Nhưng đầu óc của ngươi có vấn đề." Ninh Khuyết đối với cách nói này cực kỳ khinh thường, thân là đệ tử thư viện tầng lầu 2, cùng Trần Bì Bì nhân vật như vậy đợt song song, phán đoán mình là thiên tài ở trong lòng hắn càng lúc càng kiên định. Bởi vì rất cao lớn, lão nhân ngồi ở trên ghế luôn cảm giác có chút co quắp, thay đổi vài cái tư thế mới cuối cùng tìm được vị trí hơi thoải mái chút. Hắn nửa dựa vào lưng ghế dựa, tay chống cằm, nhìn Ninh Khuyết hỏi, "Lúc mất hứng lại muốn giết người, chẳng lẽ người trước kia từng giết người?" Ninh Khuyết cầm trong tay hũ rượu Bồn Sơn trống không, đặt tới bên Trần nói, "Ta cũng sẽ không nói cho ngươi ta từng giết bao nhiêu người, đó chính là việc xúc phạm đường luật, chẳng qua ngươi có thể biết thiết tưởng như vậy." Lão nhân lắc lắc hũ rượu đã hết trong tay, có chút căm tức lẩm bẩm một tiếng, kêu trưởng quầy bên dưới cho hai hũ nữa, sau đó nhìn hắn hỏi, "Nhưng ngươi vì sao phải giết người?" Ninh Khuyết trầm mặc tự hỏi một lát, sau đó lắc đầu nói, "Tuy ta lúc này đã uống sắp say, mà ngươi đã uống rượu, nhưng chuyện này vẫn là không thể nói cho ngươi." Trưởng quầy một đường chạy bước nhỏ đi tới trên lộ đài, cung kính đem hai hũ rượu mới đặt tới bên cạnh lão nhân, sau đó cúi đầu cúi người lui xuống, đừng nói thúc giục tính tiền, nói cũng không dám nhiều lời một tiếng. Hắn không biết vị lão nhân này là ai, ngay cả ông chủ thật sự có Tùng Hạc Lâu, địa vị quan trọng ở trong triều nào đó, cũng không biết là thân phận chân thật của vị lão nhân này. Chỉ là Tùng Hạc Lâu vô số năm qua vẫn cất giấu bức tranh cùng một cái quy củ đơn giản. Cái quy củ đó chính là nếu có một vị lão nhân bộ dáng giống lão nhân trong bức tranh tới Tùng Hạc Lâu, mọi người trong lầu đều phải đem lão nhân cung kính như tổ tông. Hơn nữa lại phải giống như đối đãi kẻ thù giết cha, không cần để ý tới như vậy, để tránh chọc vị lão nhân đó tâm phiền ý loạn mất hứng. Cho dù không phải lão nhân trong bức tranh cũng không sao, bởi vì nhận sai tổ tông quá nhiều sẽ làm Tùng Hạc Lâu tổn thất một chút bạc, mất mặt mỗi một chút, mà nếu tổ tông trở về, ngươi lại chiêu đãi không chu toàn, như vậy Tùng Hạc Lâu còn có đạo lý gì tiếp tục ở trong thành Trường An tồn tại nữa. Lão nhân đập ra hũ rượu Bùng Xuân, cực khoái ý uống một ngụm nói, "Thật ra lúc ta giống người trả tổ như vậy, cũng thường xuyên muốn giết người." Ninh Khuyết nhìn dung nhan hắn, không thể xác định tuổi cụ thể của lão nhân, nhưng nghĩ đến, hắn là cực già rồi, như vậy lúc hắn trả tổ là lúc nào, là chuyện của bao nhiêu năm trước. "Năm đó người muốn giết ai?" Hắn tò mò hỏi. Lão nhân đem hũ rượu đặt tới trên bàn nhỏ cạnh ghế, nhìn cành mầm cây mùa đông trụi lũi phía trước lộ đài nói, "Mẫu thân ta là tiểu thiếp phòng thứ ba của phụ thân. Phụ thân ta ở lúc ta 3 tuổi đã chết, nhưng sao trong tộc không chứa, mẫu thân ta mang theo ta rời khỏi nhà cũ, lang bạc kỳ hồ khắp nơi, sống rất vất vả, nhận hết người đời bắt nạt. Cho nên sau khi ta có năng lực giết người, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là trở lại nhà cũ, đem những lão thái bà còn có những thân thích năm đó từng bắt nạt hai người mẹ con chúng ta giết sạch, sau đó lại đi đem phần mộ cha ta đào ra, đốt xương nghiền cho hắn." Nói là giết người phóng hỏa diệt môn tuyệt hậu, chuyện độc ác nhất trên đời. Vẻ mặt lão nhân lại cực bình tĩnh ôn hòa, Lúc này hắn không giống như lão nhân nhiều lần trải qua tang thương, mà là như đứa nhỏ nằm ở trên cùng cây kê. Trên khuôn mặt trẻ con bay qua mây trắng, kể lại những chuyện cũ xa xưa đó. Ninh Khuyết trầm mặt nhìn lão nhân, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, ngươi đã giết sao? Ngón trỏ thon dài của lão nhân ở trên hũ rượu bùn xuân trên bàn gõ nhẹ một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy mà không mỏng manh, tựa như tiếng bài vị từ đường trong nhà cũ ô tỉnh trầm kiếp rơi trên mặt đất. Hắn nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói, không nói cho ngươi. Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ ngươi cũng đã già như vậy rồi, sao còn keo kiệt cùng mang thù như vậy. Người ta muốn giết đó, hắn đã hại chết rất nhiều người vô tội. Đương nhiên ta không phải thánh nhân gì, báo thù cũng chỉ là muốn cho tâm tình mình có thể nhận được bình tĩnh thật sự. Người đó quỷ một đoạn cuộc đời tốt đẹp nhất của ta, hại chết phụ mẫu hiểu rõ ta nhất. Ta muốn báo là thù riêng, cùng ý tưởng của ngươi năm đó không sai biệt lắm. Chẳng qua năm đó những người đó trong tộc ngươi tương đối có thể dễ giết hơn một ít. Hắn trầm mặt một lát sau đó tiếp tục nói, mà người ta muốn giết, thực lực phi thường cường đại, quyền cao chức trọng, hơn nữa có chút bối cảnh ngay cả ta cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Lão nhân nhìn hắn nhíu mày nói, nhìn ngươi cũng không như là người không có thân phận địa vị. Ninh Khuyết mỉm cười đắc ý nói, lão nhân gia quả nhiên duyệt hết hồng trần, nhìn người vô số, sinh ra một đôi mắt to, thật không dám giấu giếm. Ta chính là người có thân phận địa vị, bởi vì vị sư phụ kia của ta thật rất giỏi, cho nên đương nhiên ta cũng rất giỏi. Lão nhân không vui nói, đoạn lời này hoàn toàn đều là nói lời thừa. Sư phụ kia của ngươi đương nhiên, cho dù hắn rất giỏi, cùng ngươi rất giỏi có quan hệ cái rắm. Ninh Khuyết không để ý hắn, tiếp tục nói, hiện nay cho dù là cùng vị cự hào ta muốn giết kia so sánh, thân phận địa vị giữa chúng ta cũng có thể phản phất nhau. Lão nhân cười lạnh nói, vậy ngươi còn sầu khổ cái gì, muốn giết thì tìm cơ hội đi giết là được. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, trên mặt toát ra vẻ giãy giụa bất đắc dĩ cảm khái nói, vấn đề ở chỗ thân phận địa vị của ta đều đến từ sư phụ, mà vị sư phụ đó của ta tự như rất nguyện ý chúng ta những đệ tử này không nói đạo lý. Thật ra hắn là kẻ chết não, phi thường giảng đạo lý, luôn nói cái gì đường luật đệ nhất. Người nói một chút loại cách nói này của hắn có phải rất không có đạo lý hay không? Đường luật đệ nhất, vậy không nói đạo lý như thế nào? Nghe lời này, sắc mặt lão nhân nhất thời khó coi hẳn lên, không vui khiển trách. Cái này đương nhiên là có đạo lý rồi, không nói đạo lý cùng đường luật có gì quan hệ, không đi đường ngang ngõ tắt, chẳng lẽ liền không thể giết người? Ninh Khuyết không chú ý vẻ mặt lão nhân, lắc lư đi qua, rất chủ động xách lên một vò rượu mới đập vỡ bùng bịt miệng, liền hướng trong miệng đổ rượu nói. Nếu đường luật đệ nhất, vậy ta liền phải tìm chứng cứ đi kiện, vấn đề là ta đi chỗ nào tìm chứng cứ, nếu không đi đường ngang ngõ tắt, lại giết người như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta quang minh chính đại đi đến trước mặt người nọ nói ta muốn giết người, sau đó ta bị đánh thành thịt nát? Gió đêm khẽ thổi, lão nhân ngồi thẳng người trừng mắt nhìn Ninh Khuyết, vì tên ngu dốt cùng hồ đồ này mà càng lúc càng khó ức chế ức giận. Trong lòng, bàn tay thon dài nắm chặt lưng ghế dựa, tựa như thật sự nếu không phát sinh chút chuyện gì, hắn liền sẽ một cái tát trực tiếp hướng trên đầu Ninh Khuyết quạt qua. Ninh Khuyết lúc này đã mắt sai lờ đờ mê ly, nào có thể chú ý được những chi tiết này, vừa hướng trong bụng chút rượu ngon, vừa biểu đạt cảm thán cuộc đời, những cảm thán về báo thù, về không nỡ ánh trăng. Những cảm thán đó càng ngày càng lặp lại, càng lúc càng nhàm chán, luôn vòng quanh một số từ mấu chốt nào đó đảo quanh. Cũng may hắn sau khi say rượu vẫn theo bản năng phong tỏa đại bộ phận nội tâm, cũng chưa nói gì ra tên hạ hầu cùng với mình đến tột cùng là ai. Lão nhân gia, lúc trước ta là lấy ngân phiếu gõ cửa mở Tùng Hạc Lâu, ngươi là đến như thế nào? Ngươi chưa từng thấy ánh trăng, lão đầu nhi đáng thương. Nói như vậy, ngươi thực rất có tiền, tiền của ngươi là kiếm như thế nào? Ta là dựa vào sòng bạc Tây Thành bên đó kiếm, ngươi cùng bên đó có làm ăn qua lại gì không? Đừng nhìn ta mặc thân áo bông khó coi này, nghe nói đều là sư phụ ma quỷ kia của ta định kiểu dáng đó. Ồ, bộ dáng ngươi dựng râu thật thú vị nha. Ninh Khuyết không ngừng lẩm bẩm, chỉ vào lão nhân trên ghế cười ha ha hẳn lên. Bính một tiếng trầm nặng, tiếng cười im bặt mà dừng. Ninh Khuyết ôm cái trán, kinh ngạc mê mội nhìn lão nhân trước người. Trong tay lão nhân nắm cây gậy gỗ ngắn cực to, nhìn hắn tức giận nói. Nói lời thừa thật nhiều, nói da đậu ta phát trướng, chỉ bằng ngươi cái bộ dáng này, vậy mà cũng muốn giết Hạ Hầu. Ninh Khuyết chưa nghe rõ một câu cuối cùng này, hai mắt trợn lên liền hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc thân thể hắn nghiêng về phía sau, mắt thấy sắp nặng nề ngã ở trên lộ đài, một trận gió thổi lên. Áo cũ khẽ bay, giày rơm không tiếng động, thư viện đại sư huynh xuất hiện ở trên lộ đài, đỡ Ninh Khuyết lung lay sắp ngã, tay phải vươn ra bắt lấy hũ rượu mới, đang nhanh chóng rơi xuống kia. Đại sư huynh ôm Ninh Khuyết hôn mê, nhìn lão nhân mờ mịt hỏi. Sư phụ, tử sư đệ làm sao vậy? Lão nhân vụng trộm đem cây gậy gỗ ngắn kia thu hồi trong tay áo, có chút xấu hổ ho hai tiếng nói. Không có gì. Hắn bảo phạm tôn nghiêm sư đạo, cho nên dùng diện quy xử phạt một chút. Đại sư huynh thấy cây gậy gỗ ngắn đó, không khỏi bị dọa chút té xỉu. Thầm nghĩ năm đó sư phụ chính là lấy cây giới côn này trong tay, đem đạo nhân áo xanh đuổi đến Nam Hải. Tối nay vậy mà dùng vật ấy nhằm vào đầu gõ tiểu sư đệ một cái. Tiểu sư đệ cho dù không bị đánh chết tươi, chỉ sợ sau khi cứu sống cũng sẽ biến thành một tên ngu ngốc. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt đại sư huynh liền trở nên tái nhợt hẳn đi. Lão nhân thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lại chưa nghĩ đến hắn là đang lo lắng an nguy của Ninh Khuyết, khẽ nhíu mày nói. 10 năm trước đã từng nói muốn người chậm một chút lại chậm một chút, sao còn nhanh như vậy? Đại sư huynh lúc trước chính là cảm ứng được Ninh Khuyết có chút vấn đề mới có thể theo gió tới lộ đài Tùng Hạc Lâu. Nào sẽ để ý mình hao tổn, nhìn lão nhân lo lắng nói. Sư phụ, tiểu sư đệ không có việc gì chứ? Lão nhân nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê nói. Tiểu tử này học bản lãnh của tiểu sư thúc ngươi, một thân gân cốt mạnh kỳ cục, bị nhẹ nhàng gõ một gậy, nào dễ chết như vậy chứ? Đại khái bản thân lão nhân cũng thấy lời này không có sức thuyết phục gì, sau khi ho hai tiếng cực kỳ nghiêm túc giải thích. Hắn hôm nay tâm lực hao tổn quá lớn, mê mang một trận là có chỗ tốt. Thư viện đại sư huynh chỉ có một sư phụ, vị lão nhân kia tự nhiên là phu tử trong truyền thuyết. Lời phu tử nói, ở đại đường đế quốc thậm chí so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn, mà đối với đại sư huynh cả đời kính yêu sư phụ mà nói, lời phu tử tất cả đều là chân lý. Phu tử nếu nói đêm tối là trắng, như vậy tất nhiên chính là trắng. Nếu phu tử nói hạo thiên là đen, như vậy hạo thiên liền tất nhiên là đen. Phu tử nói Ninh Khuyết không có việc gì, như vậy mặc kệ đến cùng có việc gì hay không, Ninh Khuyết nhất định không có việc gì. Đêm khuya đầu đường Trường An, phu tử hai tay chắp lưng, đạp lá khô cực tán loạn thông thả tiến lên. Phong tư cực kỳ tiêu sái, đại sư huynh cổng Ninh Khuyết theo phía sau hắn gian nan tiến lên, có chút chật vật. Người nói không sai, trong đêm đèn đuốc dạng nhà chung quy sẽ có một cái không giống bình thường. Phu tử nhìn đèn đuốc mơ hồ trong ngõ nhỏ, nhìn binh sĩ Vũ Lâm quân xa xa tuần tra ban đêm nói. Tiểu sư đệ của ngươi tuy không coi ra là từ bùn mà không nhiễm, càng chưa nói tới người tốt gì, nhưng trong thận thề hắn, nhìn như máu lạnh vô tình còn có chút tình ý, chỉ là những tình ý đó giấu sâu chút. Người trong vị thành tới nay còn có thể thu được bạc, cũng hiểu được thương tiếc than tan tiểu cô nương kia, như vậy nghĩ hẳn tương lai, hắn đối với ngươi cùng tiểu mạch vẫn sẽ tôn kính, đối với thư viện cũng sẽ có lòng trung thành nên có. Phu tử quay người nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê, mỉm cười nói. Đương nhiên, những chuyện này đều là chút râu ria, nhưng ta nghĩ có lẽ sẽ có ảnh hưởng đối với đứa nhỏ này tương lai lựa chọn. Nghe được tên Tan Tan, đại sư huynh khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không làm gì mà bỗng nhiên nói. Rời khỏi bùn mà không dính, ta luôn nhớ rõ sư phụ năm đó nói những lời này. Phu tử dừng bước xoay người nhìn đại đồ đệ mình quý thích nhất, từ tốn nói. Dần trường đó vốn chính là giết ngươi. Đại sư huynh cúi đầu nói. Đệ tử xấu hổ không dám nhận. Phu tử nói, trên đời vốn không có con người vẹn toàn, nhưng ở phương diện đạo đức tâm tính, người mạnh hơn ta, mạnh hơn tiểu sư thúc của ngươi, mạnh hơn mọi người ta vô số năm qua từng gặp, nhưng trước đó vài ngày chuyện kia, ngươi lại làm không tốt, nghĩ không tốt, không bằng quân mạch. Nghe sư phụ phơi bình, đại sư huynh trầm mặt, nhận dạy bảo lại nói. Cái ổ đen to kia phía sau tiểu sư đệ, chỉ sợ người của Phật Tông đã nhìn ra chút manh mối, không thể không cẩn thận. Phu tử lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ hất ống tay áo, lá khô trên mặt đường bay loạn, lên thẳng bầu trời đêm khuya lặng lẽ, tự như muốn ở sau lưng những vì sao lưu lại một số lộ dẫn nào đó. Mình giới cũng chưa tìm được, huống chi Minh quân cũng chưa tìm được, huống chi Minh quân chi tử. Tiểu cô nương kia ta thấy đáng thương, huống chi đứa bé si này. Phu tử nhìn Ninh Khuyết vẫn hôn mê bất tỉnh mỉm cười, sau đó hắn bình tĩnh nói. Trước kia ta đã từng nói, đối với chuyện không thể hiểu biết, không thể xác nhận trên đời không có bất luận kẻ nào có tư cách đi làm bình phán sớm, càng không thể cho rằng lao đi tính khả năng không tốt nào đó, mà đoạn tuyệt bất cứ khả năng phát triển nào, bởi vì sống đó là vô số loại khả năng tập hợp. Đại sư huynh nhớ đêm đó ở thư viện Hậu Sơn tranh luận với sư đệ, nghĩ tới lời nói lúc ấy, bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà đã quên sư phụ từng dạy bảo. Không biết là bởi vì Cổng Ninh Khuyết quá mệt mỏi, hay là trong lòng chịu rung động quá lớn, nhất thời mồ hôi rơi như mưa, ướt đẫm cái áo cũ kia trên người. Sư phụ, con sai rồi. Phu tử mỉm cười, xoay người về phía trước, đại sư huynh Cổng Ninh Khuyết đi theo phía sau. Đêm khuya cuối đông, trong ngõ thành Trường An, một sư phụ mang theo hai đệ tử, hắn đời này thương yêu nhất bình tĩnh tiến lên, lại không biết cuối cùng sẽ đi hướng nào. Đêm khuya thành Trường An, đèn đuốc vạn nhà đã tắt hơn 9.000 nhà. Trừ ngọn đèn trên tường thành Hoàng Cung, liền chỉ có sòng bạc Lầu Xanh Tây Thành suốt đêm náo nhiệt còn sáng. Nam thành nhiều đại thần phú thương ở, gác cổng nghiêm ngặt, sớm một mảng tối đen, nhưng tối nay lại còn có một tòa phủ đệ tản ra ánh đèn. Trong đại học sủi phủ Văn Uyên Các, Tăng Tĩnh phu nhân ngồi ở trên ghế tròn của thư phòng, không ngừng lau nước mắt. Ở trên khuôn mặt bảo dưỡng vô cùng tốt, vẻ sầu khổ cùng thương tiếc đau lòng hiện ra rõ ràng. Tăng Tĩnh đại học sĩ nhìn nàng thở dài một tiếng nói. Ai, con gái đã đón về phủ rồi, phu nhân bà vì sao còn đau lòng như thế chứ? Hiện nay còn có chút xa lạ, qua chút thời gian nữa, chung quê có thể hô lên tiếng mẫu thân kia, nàng không cần quá mức vội vàng. Tăng Tĩnh phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn thương cảm nói. Thiếp nào không hiểu đạo lý này, chẳng lẽ thiếp còn cứ muốn ép con gái hôm nay thì phải như thế nào? Thiếp chỉ là cảm thấy nó mấy năm nay chịu khổ quá nhiều, là mẫu thân luôn cảm thấy đau lòng áy náy. Nhất là nhìn hôm nay bộ dáng nhỏ của nó liền nhịn không được rơi lệ. Tăng Tĩnh đại học sĩ hơi kinh ngạc hỏi. Nó lại như thế nào rồi? Cái lầu nhỏ trong tỉnh dân viên cho nó ở, giống đã chuẩn bị 4 lớn 4 nhỏ 8 nha hoàn. Ai biết lúc trước lúc thiếp đi, phát hiện 8 nha hoàn đó đều bị con gái đuổi ra, vừa vào lầu vừa hỏi, ngày đoán con gái nó như thế nào? Nó lại nói mấy năm nay chỉ quen hầu hạ người ta, không quen được người ta hầu hạ. Tăng Tĩnh phu nhân nói xong mắt lại chạy xuống, nhìn đại học sĩ nói. Ngài nói điều này, bảo ta kể là mẫu thân này, nghe trong lòng có cảm nhận gì chứ? Hơn nữa ngài cũng không cần giấu ta, ta biết hôm qua thời khắc ngài chần chờ đó là gì sao? Ngài không phải là lo lắng hoàng hậu nương nương muốn mượn sức thư viện, cho nên không muốn để cho con gái cùng chủ nhà đáng ngàn đao kia của nó hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tăng Tĩnh nhớ lúc trước quản gia lén quan sát đáp lời, quan cảm đối với Tăng Tang cũng tốt hơn vài phần. Đứa con gái nhiều năm không gặp này, tuy nói không thích nói chuyện thế nào, tự như có chút không thích, nhưng trên thực tế bình tĩnh được lòng người, giáo dưỡng vô cùng tốt. Hắn gật đầu vuốt râu, nghĩ hoàng hậu nương nương dặn dò, trầm mặc một lát sau đó nói. Dù sao cũng là cốt nhục của nàng với ta, vô luận hoàng hậu nương nương nghĩ sao, nó cũng sẽ không rời khỏi bên người chúng ta nữa, yên tâm đi. Ngay tại lúc này, trên đường ngoài học sĩ phủ bỗng nhiên truyền đến tiếng chân gấp gáp, thư phòng cách chỗ cửa chính cự xa, nhưng lúc này đêm dài người yên tĩnh, tiếng chân này lại tỏ ra rõ ràng như vậy, thậm chí có chút kinh tâm động phách. Tăng Tĩnh đại học sĩ khẽ nhíu mày, đứng dậy nhìn phía ngoài thư phòng, nghe tiếng bước chân dày đặc. Quản sự học sĩ phủ cung kính dẫn theo một vị thái giám tiến vào thư phòng. Tăng Tĩnh nhìn dung nhan tên thái giám kia, mày nhíu sâu hơn chút, vất tay đuổi lui toàn bộ hạ nhân, tự mình rót chén trà đưa tới trước người tên thái giám kia, mở miệng lại chưa nói chuyện. Trong thư phòng một mảng im lặng. Tăng Tĩnh cho rằng là hoàng hậu nương nương hỏi chuyện con gái từ lão bút trai trở về, ở trong bụng suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, vị thái giám kia lại làm mỉm cười nói. Tăng đại nhân, là ý chỉ của bệ hạ. Tăng Tĩnh đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tới là Lâm Công Công, tiếp theo liền là nghi hoặc khó hiểu. Thiên khải năm qua, đại đường mưa thuận gió hòa, quan thanh liêm dân an bình, cực ít có việc cấp chỉ. Đêm khuya bực này, mặc dù là biên cảnh có việc, theo đạo lý bệ hạ cũng không thể phái thái giám đến triệu bản thân hắn, một văn thần vào cung. Hơn nữa thế mà phái tới là thủ lĩnh thái giám đắc dụng nhất, cũng là phẩm chất cao nhất trong cung bệ hạ. Lâm Công Công chưa cho Tăng Tĩnh nhiều thời gian tự hỏi hơn, nhẹ giọng nói. Bệ hạ biết được việc vui đại học sĩ cha con gặp lại rất là cao hứng, ngày mai đại khái sẽ có ý chỉ tường hoàng xuống, tối nay dội tới chúc đại nhân trước. Chúc không cần đêm khuya đến, Tăng Tăng Tĩnh biết đạo ý chỉ này tất nhiên còn có lời sau. Quả nhiên, Lâm Công Công tiếp tục nói. Chỉ là Tang Tang hiện nay ở trên hộ tịch vẫn là thị nữ của Ninh Quyết. Vì phòng dân gian nghị luận, bệ hạ mời đại học sĩ tối nay đem nàng đưa về lão bút trai trước đi. Trên mặt Tăng Tĩnh mờ mờ ảo ảo lộ ra tức giận, thầm nghĩ đạo ý chỉ này của bệ hạ hoàn toàn là loạn mệnh. Nào có đạo lý chia rẽ cốt nhục nghịch luân nhân. Trầm giọng nói. Ta muốn vào cung gặp mặt bệ hạ. Lâm Công Công tự như sớm đoán được hắn sẽ có cái phản ứng này, không chút nào kinh ngạc. Đi về phía trước hai bước, đến bên tai hắn nhẹ giọng nói. Đây là ý tứ của viện trưởng thư viện. Tăng Tĩnh kinh hãi không thể tin hỏi. Phu tử về kinh rồi. Lâm Công Công cảm khái nói. Không sai, phu tử đã rất nhiều năm chưa truyền lời đối với trong cung. Ngài hẳn là rất rõ phân lượng lời nói khó được của lão nhân già ông ấy. Cho dù lão nhân già ông ấy nơi muốn bệ hạ đem Đại Minh cung quẩy đi, chảy sợ bệ hạ cũng chỉ có thận đem Đại Minh cung quẩy đi. Ai bảo bệ hạ đời này của chúng ta cũng đem bản thân câu là đệ tử của phu tử, chưa bao giờ có nửa phần làm trái. Tăng Tĩnh do dự. Tăng Tĩnh phu nhân ở bên bỗng nhiên run giọng nói. Ta đã mất đi nó mười mấy năm, con gái của ta không muốn rời khỏi, ai cũng đừng nghĩ đem nó từ bên người ta mang đi nữa. Tăng Tĩnh phu nhân không phải xuất thân nhà cao cửa rộng đại phiệt, cùng những thế gia vọng tộc kia của Thanh Hà quận càng không có bất cứ quan hệ gì. Ở trước khi gả cho Tăng Tĩnh làm thiếp chỉ là một dân nữ bình thường, mà ở đại đường cũng chính là những người bình thường nhất nhân gian. Cảm tình cùng quan điểm thị phi của bọn họ mới có thể mộc mạc nhất, cũng kiên định nhất. Tại trước loại cảm tình kiên định cùng quan điểm thị phi mộc mạc này, quyền lực cùng lực lượng thường thường sẽ mất đi ma lực vốn có của chúng nó. Vô luận là phu tử hay là hoàng đế, có lẽ đều phải tạm lánh một hai. Lâm Công Công hơi ngẩn ra, đối với vị học sĩ phu nhân này ngầm xin kính ý, ôn tồn nói. Phu nhân ngài hiểu lầm rồi, chuyện này đương nhiên đầu tiên phải nghe ý tứ của bản thân Tang Tang tiểu thư. Đạo ý chỉ này của bệ hạ là để các ngươi chớ cản lại thôi. Ta nghĩ hai vị có phải hay không có thể để Tang Tang tiểu thư đi ra nghe ta nói câu. Vợ chồng Tăng Tĩnh nhìn nhau, thầm nghĩ bệ hạ đã là nói như thế, mình quả thật không tiện biểu hiện quá mức cứng rắn nữa, liền sai người đi tỉnh dân viên xem Tang Tang có ngủ hay chưa. Không ở lão bút trai, Tang Tang tự nhiên ngủ không ngon. Đêm qua nàng luôn mở to mắt nhìn những hoa văn xinh đẹp phức tạp kia trên màn nhìn suốt một đêm. Tối nay nàng lại là ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người. Nàng đi tới thư phòng. Lâm Công Công chỉ nói một câu. Ninh Quyết bị thương nặng. Tang Tang trầm mặt một lát, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng, tự như là chưa nghe thấy. Một lát sau, nàng ôm bọc hành lý của mình trở về. Nàng hành lễ với vợ chồng học sĩ thấp giọng nói, ta đi xem một chút, ngày mai trở về. Sau đó nàng nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Hắn khỏi rồi, ta sẽ trở lại. Rừng trúc trong lễ tân viện bị gió đêm thổi, giống biển màu xanh đen, giống bèo dày đặc ở trong mặt trì của mùa thu. Các đệ tử mặt trì uyển không biết ba ngày giữa Ninh Khuyết, sư huynh cùng sơn chủ nói lời những gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng của mình đi vào giấc ngủ ngon. Mặt sơn sơn chưa ngủ, nàng đối mặt ánh nến, nhìn những thư thiếp kia trước người. Những thư thiếp này đều là lúc ba ngày Ninh Khuyết viết, nét mực đã khô, lại vẫn mới mẻ như cũ, tự như còn mang theo hương vị lúc ấy. Trước chị Hòa khoác một cái áo đơn đi đến, nhìn gò má nàng lo lắng nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phải sớm rời khỏi Trường An. Mặt sơn sơn nhìn thư thiếp dưới ánh nến mỉm cười, đôi môi đỏ mọng mím cực chặt, giống như là tơ hồng buộc trên cây liễu. Mà ở Đại Hạ Quốc, tơ hồng trên cây liễu đại biểu cho nhân duyên. Nghe nói Ninh Khuyết hôm nay bị thương trước khi đến. Mặt sơn sơn nhíu mày hỏi ngắn gọn. Ai? Nguyệt Lương Quốc, Đạo Thạch Tăng, ở trên đường buổi sáng, chính diện khiêu chiến bị Ninh Khuyết chặt đầu. Trước chị Hoa do dự một lát sau đó nói. Vì Đạo Thạch Tăng kia nghe nói ở trong quyền không tự, đọc kinh lễ Phật nhiều năm, cảnh giới rất là cao thâm, cho nên ta nghĩ Ninh Khuyết bị thương hẳn là không nhẹ. Mặt sơn sơn đứng dậy, trầm mặt một lát sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Thì ra, lúc ngươi giết thư thiếp đã bị thương, nhưng ngươi vì sao không nói? Tâm nến thật lâu không ai đi cắt hơi cong lại, ánh sáng tối tăm chiếu ở trên váy trắng của thiếu nữ tản ra màu vàng nhạt, nhưng chiếu ở trên mặt nàng lại vẫn như cũ không che được hơi tái nhợt. Ninh Khuyết tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, liền hít ngược một ngụm khí lạnh, bởi vì trên đầu truyền đến một trận đau nhức, đau đến hắn có chút hồ đồ. nhớ như thế nào cũng không nhớ nổi hình ảnh cuối cùng đêm qua ở trên Tùng Hạc Lâu, không rõ đau đầu đến tột cùng là say rượu hay là bởi vì chuyện gì khác gây ra. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cuộc nhớ tới đến lão nhân cao lớn mặc áo bông kia, nhớ tới trong tay lão nhân cuối cùng cầm cái gậy ngắn to kia, cũng đã biết nguyên nhân mình đau đầu. Không khỏi vừa là phẫn nộ vừa là xấu hổ, phẫn nộ bởi thằng nhãi đó vậy mà dám hạ độc thủ với mình. Xấu hổ bởi vì mình thân là thân truyền đệ tử của phu tử, lại có thể bị một phú ông già sắp xuống mồ trong thành Trường An gõ trộm một gậy. Mình lúc này còn nằm ở trên lỗ đài Tùng Hạc Lâu sau. Ninh Khuyết nghĩ mấy vấn đề này, trong tay ý thức sợ sợ, xem từ mặt giường dưới thân truyền đến độ cứng cùng hương vị điệm chăng. Mình là nằm ở trong lão bút trai, như vậy là ai đem mình đưa về? Chuẩn quầy Tùng Hạc Lâu hay là lão gia hỏa đáng giận kia? Mùi điệm chăng quen thuộc ở chóp mũi hắn lượn lờ, không phải mùi khác, mà là một loại mùi cơ thể làm hắn an lòng, mùi cơ thể của hắn cùng với nàng. Nhưng hắn nghe thấy được một hương vị khác không quen thuộc, lại ở trong hồi ức phi thường rõ ràng, hương vị cháo hoa trứng thịt bò, làm hắn nhất thời ngơ ngẩn, tựa như trở lại năm đó. Rất nhiều năm trước, hắn dẫn theo Tang Tang đi vị thành tổng quân, trên đường lúc qua Đồ Thập Trấn, gặp đầu bếp người mang Thảo Nguyên ở trên trấn bán cháo thịt bò. Một vị lão gia trên trấn cực có chú ý ở trong cháo thịt bò đập quả trứng gà, thịt bò tươi, lăn, gập trứng gà mái buổi sáng thành hoa, nhất thời biến thành một loại thức ăn cực kỳ hương vị ngọt ngào, trơn mềm tuyệt diệu, dù là xa xa cũng nhìn có thể cảm thấy cực kỳ ngon. Tàng Tàng rất thèm bát cháo thịt bò hoa trứng đó, nhưng Ninh Khuyết vì tiết kiệm tiền lại chưa mua. Hai người yên lặng xuyên trấn mà qua, sau đó ở vị thành, hắn lần đầu tiên theo bộ đội cướp giết mã tặc. Sau khi lấy được món tiền đầu tiên, Tàng Tàng liền làm cháo thịt bò hoa trứng 4 ngày, hai người đều ăn có chút ghê tởm. Lúc này mới rõ, cháo thịt bò hoa trứng thứ này rất bổ, nhưng ăn nhiều, hương vị thật ra cũng chỉ là bình thường, cho nên từ sau đó không còn làm nữa. Ninh Khuyết mở mắt, nhìn giấy trắng dán nóc nhà, nghe mùi thơm cháo thịt bò hoa trứng trong khe cửa bay vào, dây dây đầu đau nhức liền ngồi dậy. Hắn từ chân giường kéo ra áo ngoài khoác ở trên người, đẩy cửa đi đến sân nhà, thấy dưới tường sân đống cửa chỉnh tề kia thiếu chút nữa tựa như ban đêm bị con chuột trộm. Dãy trên cùng kia có cái chỗ trống. Hắn lại nhìn về phía tiệm trước, chỉ thấy rau xanh cơm trắng cùng vịt nướng hôm trước còn ở trên bàn đều không thấy nữa. Cái bàn được lau sạch sẽ, trên đất cũng đã quét xong, không có tro bụi. Có sương mù nóng hầm hập từ trong phòng bếp bay ra, Ninh Khuyết đi qua, phát hiện những đồ ăn thừa kia đều đã bị đổ vào trong chậu nước rửa bát. Lỗ bếp hai ngày lạnh như băng, một lần nữa nổi lên hoa lửa ấm áp, đem khúc củi nhỏ đang ở bên trong im lặng thiêu đốt. Trên bếp bát cháo thầm thì rung động không ngừng phun ra hơi nước cùng mùi thơm. Trước bếp có cái ghế băng nhỏ, Tang Tang an vị ở chỗ nàng quen ngồi nhất, nhìn củi lửa nghe tiếng cháo, nắm chặt độ lửa, đầu hơi hơi cúi, tựa như có chút mỏi mệt buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ hơi đen bị củi lửa chiếu đỏ bừng, sợi tóc hơi vàng bay ở trên trán bị lửa nóng cuộn lại càng thêm lợi hại. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nàng, trầm mặc một lát sau đó đi lên, vỗ vỗ bả vai nàng. Tang Tang tỉnh lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn hỏi, tỉnh rồi? Ninh Khuyết ừ một tiếng nói, xem ra ngươi một đêm không ngủ như thế nào? Tang Tang ừ một tiếng, Ninh Khuyết nói, vậy ngươi đi ngủ trước một lát, ta đến đùng cháo. Tang Tang từ trên ghế băng nhỏ trước bếp đứng lên, đem tóc hơi quăng lại trên trán vuốt đến phía sau, lúc đi đến cửa phòng bếp, bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhắc nhở, chú ý lửa chút, không được quá lớn. Ninh Khuyết nói, biết rồi. Tang Tang lại nói, ngươi không biết uống rượu, về sau uống ít chút. Ninh Khuyết nói, biết rồi. Sau đó hắn đi đến trước bếp ngồi tới trên ghế băng nhỏ, từ trong con mắt bếp rút ra khúc củi cháy lợi hại nhất kia, lại quay chắn gió, đem củi lửa làm nhỏ chút. Lúc giữa trưa, Tang Tang tỉnh lại, nàng lấy ra khăn lông và bàn chải, đơn giản rửa mặt chút, vào phòng bếp nhìn thoáng qua bát cháo, sau đó đi tới tiệm trước. Trên bàn tiệm trước đặt một khay vị vịt nướng, lột da, róc xương rất đẹp. Còn có hai khay rau xanh xanh miết, tươi mới như tuyết, một bát cháo thịt bò hoa trứng, hơi khê, có thể dẫn thèm ăn, hai đôi đũa, hai cái bát không. Trừ cháo thịt bò hoa trứng Tang Tang đun, đồ ăn khác cùng hôm trước giống nhau như đúc. Thừa dịp trong khoảng thời gian nàng ngủ, Ninh Khuyết vậy mà đi chợ, rau, mua đồ ăn là một lần nữa. Hết tập 90. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.